Vũ Vương, chương 754-755. Bế quan, 3-4. Góc truyện audio.com. Cái gì, làm sao có thể, thật bất khả tư nghị. Hắn rõ ràng đồng thời cắn nuốt nhiều linh vũ tiên nguyên như vậy. Trong linh vũ pháp giới, thần thức tung hoành, hư không vốn là bình tĩnh vang lên nhiều tiếng sợ hãi thán phục. Cách Mộ Hàn mấy trăm dặm đã nhiều ra không ít thân ảnh dương hồ cảnh tu sĩ, trên mặt bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Lúc nhìn đến Mộ Hàn đi về phía tây, dương hồ cảnh tu sĩ tu luyện tại đây đã biết rõ người lên tiếng chỉ Mộ Hàn kia đánh chính là cái chủ ý gì. Bất quá, bọn hắn chẳng những không có hảo tâm nhắc nhở Mộ Hàn, ngược lại cùng sang đây xem náo nhiệt. Ở khu vực trung tâm này, kỳ thật có một đạo linh vũ tiên nguyên đã thành linh. Năm đó, thời điểm linh vũ pháp giới này kiến thành, nó bị mấy vị thần hải thất trọng thiên cường giả của Côn Luân Tiên Phủ bắt phong ấn. Trong mảnh không gian này tất cả linh vũ tiên nguyên đều là do nó chia lìa mà ra, linh vũ tiên nguyên ở khu vực khác còn có được bản tính của loại lực lượng này, nhưng linh vũ tiên nguyên ở khu vực này nhận được cơ thể mẹ trong phong ấn thao túng, nếu có người tới gần, sẽ điên cuồng công kích. Dưới tình huống bình thường, mặc dù là dương hồ thất trọng thiên đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám đơn giản tới gần. Toàn bộ chân vũ thánh sơn, có thể ở khu vực này qua lại tự nhiên như vậy, chỉ có sơn chủ Cổ Thương Phong thực lực thâm bất khả chắc. Mộ Hàn càng lợi hại cũng không quá đáng có thể cùng dương hồ thất trọng thiên đỉnh phong tu sĩ so sánh tới gần chỗ đó, mặc dù không đến vứt bỏ tánh mạng nhưng tất nhiên sẽ trọng thương. Cho nên, mọi người sớm đã dự liệu được kết quả có khả năng xuất hiện, nhưng bọn hắn lại vui cười gặp hắn như vậy, đối với Mộ Hàn cái gia hỏa dám can đảm cùng La Phù Thánh Tử tranh đoạt đạo lữ cuối cùng nhất chẳng những thành công lại thu hoạch vô cùng phong phú này, mọi người rất thích ý chứng kiến hắn ăn chút thiệt thòi thụ chút giáo huấn. Nhưng mà để cho mọi người không nghĩ tới chính là, Mộ Hàn đối với những linh vũ tiên nguyên kia đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt, trong chớp mắt công phu đã cắn nuốt mấy ngàn đạo linh vũ tiên nguyên. Kháng cự chi lực của những linh vũ tiên nguyên kia ở trước khi nó đi qua đã bị cắn nuốt sạch sẽ, tất nhiên sẽ ở trong tâm cung tu sĩ mạnh mẽ trùng kích điên cuồng tháo chảy. Mấy ngàn đạo linh vũ tiên nguyên lập tức bạo phát ra trùng kích vô cùng khủng bố, mặc dù Mộ Hàn có được tiên phẩm tâm cung cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Hắn cả gan làm loạn như thế, sẽ không sợ đem mình chống đỡ chết sao? Nghĩ tới đây, vốn là mọi người nhìn có chút hả hê đột nhiên có chút bận tâm, nếu như hắn thực bởi vì thôn phệ quá nhiều linh vũ tiên nguyên mà tâm cung nghiền nát tử vong, vậy cũng phiền toái lớn rồi. Nhất là dương hồ cảnh tu sĩ chỉ dẫn Mộ Hàn tiến về cực tây linh vũ pháp giới kia càng là có chút kinh hoàng, hắn từ ngoại giới lấy được tin tức sơn chủ Cổ Thương Phong lại vì Mộ Hàn mà đắc tội Côn Luân Tiên Phủ La Phù Thánh Tử, bởi vậy có thể thấy được Mộ Hàn nhất định rất được sơn chủ coi trọng, vạn nhất Mộ Hàn thật chết rồi, sơn chủ tức giận, hắn làm sao có thể thừa nhận được lửa giận của sơn chủ, đến lúc đó, hắn nói không chừng sẽ có lo lắng tính mạng. Nghĩ lại tầm đó, cái dương hồ cảnh tu sĩ kia rốt cuộc ngồi không yên. Vèo, một lát sau, một đạo thân ảnh gầy lùn từ trong đám người. Góc truyện audio.com, lập lòe mà ra, vội vội vàng vàng hướng tây phóng đi. Ở sau hắn, lại có không ít tu sĩ hướng bên Mộ Hàn kia tiến đến. Nếu bọn hắn bất động, một khi Mộ Hàn thật sự chết, bọn hắn cũng khó tránh khỏi bởi vì thấy chết mà không cứu bị sơn chủ trách cứ. Nhưng để cho mọi người kinh hãi chính là, Mộ Hàn tựa hồ không có chút nào ý thức được nguy hiểm ở trong đó, lại vẫn điên cuồng thôn phệ những linh vũ tiên nguyên kia. 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, nhìn xem linh vũ tiên nguyên người trước ngã xuống, người sau tiến lên kia, Mộ Hàn mặt mày hớn hở, như cũ rộng mở tâm cung, càng không ngừng hấp phệ, dùng năng lực thừa nhận tử hư thần cung của hắn, đừng nói 5.000 linh vũ tiên nguyên, cho dù con số này lại trở mình gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hắn cũng không quan tâm. Mỗi một đạo linh vũ tiên nguyên này, đều đại biểu cho một đoàn lực tinh tinh thuần, không gian tâm cung của Mộ Hàn rộng lớn vô cùng, hoàn toàn có thể đem tất cả linh vũ tiên nguyên ở phiến khu vực này dung nạp đi vào. Chỉ bất quá cử động này của hắn, lại càng làm những tu sĩ trong linh vũ pháp giới kia sợ hãi. Vèo, lạp, mười mấy tên dương hồ cảnh tu sĩ đem khí lực bú sữa mẹ lấy ra, dốc sức liều mạng về phía trước chạy như bay, muốn ở trước khi tâm cung của Mộ Hàn nghiền nát đưa hắn từ trong vòng vây của linh vũ tiên nguyên cứu ra, chẳng những ở trong lòng chửi bới Mộ Hàn không biết sống chết, càng đem tổ tông 18 đời của tên đầu sỏ gây nên kia âm thầm chửi mấy lần. Những cái thứ này chạy tới xem náo nhiệt làm gì, nguyên một đám như lão nương chết vậy. Phát giác được động tĩnh bên ngoài mấy trăm dặm, Mộ Hàn có chút hồ nghi thì thầm một tiếng, liền đem bọn hắn ném qua sau đầu, như cũ thôn phệ linh vũ tiên nguyên. Không có một hồi, trong tâm cung Mộ Hàn số lượng linh vũ tiên nguyên tối thiểu đạt đến 1 vạn. Nhiều nữa, Trong nội tâm Mộ Hàn càng không ngừng lẩm bẩm, Thiên Anh tứ biến cần 1 vạn đạo anh lôi, hắn hiện tại chỉ ngưng luyện ra 769 đạo, khoảng cách 1 vạn còn thập phần xa xôi. Mộ Hàn đang không biết muốn đi đâu tìm kiếm lực lượng đủ mức đến ngưng luyện anh lôi, cái linh vũ tiên nguyên tuôn ra tới này lại làm cho Mộ Hàn thấy được hy vọng. Nếu có thể thôn phệ mấy vạn linh vũ tiên nguyên, hắn nói không chừng có thể ngưng luyện ra đủ nhiều anh lôi, để cho Thiên Anh tiến hành lột xác lần thứ tư. Đáng tiếc cái này gần kề chỉ là nguyện vọng mỹ hảo của Mộ Hàn. Là, ngay thời điểm Mộ Hàn mơ ước tương lai, một tiếng rít chói tai đột nhiên ở trong thiên địa nổ vang, làm hắn giật mình tỉnh lại. Trong tích tắc chung quanh những linh vũ tiên nguyên rậm rạp chằng chịt kia giống như tiếp nhận được mệnh lệnh, đúng là nhao nhao lui về phía sau tránh ra, hận không thể cách Mộ Hàn càng xa càng tốt. Dọa chạy sao, Mộ Hàn sừng sờ một chút, ý niệm trong đầu một chuyến đã ẩn ẩn hiểu được trong phiến khu vực này thật là có linh vật tồn tại, phụ cận tất cả linh vũ tiên nguyên đều bị hắn điều khiển, tất nhiên là vừa rồi mình thôn phệ linh vũ tiên nguyên tốc độ quá mức điên cuồng, đem linh vật kia hù sợ rồi. Mộ Hàn có chút hối hận, sớm biết như thế, nên thả chậm tốc độ một chút, nói không chừng có thể kiếm một ít linh vũ tiên nguyên nữa. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô dụng, hiện tại cũng chỉ có thể một bên cùng Tố Ảnh luyện hóa những linh vũ tiên nguyên này, một bên hấp thu cái mới. Nghĩ xong, gocchuyenaudio.com, Mộ Hàn tiếp tục hướng trước chạy như bay, nhưng thân ảnh của hắn xuất hiện ở đâu, linh vũ tiên nguyên ở đó xa xa tránh đi, ở quanh người hắn, thủy chung có một mảnh khe hở phương viên vài dặm. Bất chi bất giác Mộ Hàn đã thâm nhập trong phiến khu vực này, không gian phía sau hắn lại lần nữa bị phần đông tiên nguyên nhồi vào. Những linh vũ tiên nguyên kia lại bị hắn dọa lùi rồi. Ngoài mấy chục dặm, những dương hồ cảnh tu sĩ kia tất cả đều dừng lại vào hư không, hai mặt nhìn nhau, thần sắc trên mặt đặc sắc tới cực điểm, bọn hắn dùng hết toàn lực chạy đến, chính là vì có thể đem Mộ Hàn cứu ra, nhưng không ngờ không đợi bọn hắn ra tay, linh vũ tiên nguyên liền tự mình buông tha Mộ Hàn. Cảm ứng đến tình huống xa xa, mọi người ngoài ngạc nhiên ra thực sự còn thầm nhẹ nhàng thở ra. Mộ Hàn bất tử, đối với bọn hắn mà nói luôn là chuyện tốt, chỉ có điều đáy lòng của mọi người lại có vô cùng nghi hoặc, phệ linh tiên cung của tên kia thật không ngờ thần kỳ, có thể ở trong thời gian ngắn thôn phệ hơn vạn linh vũ tiên nguyên mà bất tử. Động tĩnh của những dương hồ cảnh tu sĩ kia, Mộ Hàn không có hứng thú để ý tới, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở khu vực trung tâm phiến linh vũ tiên nguyên kia. Đây cũng là linh vũ tiên nguyên. Nhìn xem chỗ trước người vài trăm mét kia có một đoàn khí tức xanh lam lớn như sân bóng tiền thế, Mộ Hàn nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, trước kia hắn chứng kiến đến linh vũ tiên nguyên, lớn nhất cũng không quá đáng như chậu rửa mặt, nhưng mà hiện tại đoàn linh vũ tiên nguyên này đâu chỉ bằng ngàn vạn cái chậu rửa mặt. Giờ khắc này, Mộ Hàn đột nhiên hiểu được sở dĩ những linh vũ tiên nguyên kia sẽ công kích mình, tất nhiên là bị cự vật này đem ra sử dụng. Mặc dù là không dùng thần thức thám tính xa ngút ngàn dặm, Mộ Hàn cũng có thể cảm ứng được từ trong đoàn xanh lam phía trước kia thấu tràn ra linh tính nồng đậm. Rõ ràng, đoàn linh vũ tiên nguyên to lớn kia cũng như hung thú, là linh vật có ý thức, chỉ là không biết nó vì sao căm thù chính mình. Là bởi vì mình ở 8 năm trước đã luyện hóa được hơn 100 linh vũ tiên nguyên sao? Nghĩ đến không có đơn giản như vậy. Mộ Hàn đảo mắt nhìn quét linh vũ tiên nguyên chung quanh đã là rậm rạp chằng chịt như chúng tinh ủng nguyệt đem mình cùng đoàn linh vũ tiên nguyên to lớn kia vây quanh ở trung tâm, mà bộ phận nhích lại gần mình kia tất cả đều là một bộ băn khoăn không tiến tự hồ sợ mình đem nó hấp phệ. Mỉm cười tâm thần của Mộ Hàn lan tràn mà đi. Nhưng ở lúc sắp đụng chạm lấy đoàn linh vũ tiên nguyên kia, hàng tỷ đạo quang mang kim sắc óng ánh đột nhiên bạo tán ra, đạo tâm thần kia của Mộ Hàn lập tức như băng tuyết gặp mặt trời, lập tức tan rã. Phong thi, Mộ Hàn lắp bắp kinh hãi, vừa rồi hắn còn có chút nghi hoặc đoàn linh vũ tiên nguyên này căm thù mình, vì sao nó thủy chung vẫn không nhúc nhích trôi nổi ở hư không, dù sao dựa theo thể tích đến tính toán, lực lượng của nó tất nhiên mạnh hơn linh vũ tiên nguyên vô số lần, tuyệt không phải mình bây giờ có khả năng bằng được. Hiện tại Mộ Hàn mới giật mình, nguyên lai nó đúng là bị phong ấn, mà cái này là nguyên nhân nó công kích mình. Hơn nữa, ở nháy mắt tâm thần tan rã, Mộ Hàn từ trong phong ấn kia cảm nhận được một cỗ tức giận nồng đậm, một linh vật bị phong ấn vô số năm, có thể nào không phẫn uất. Hô, hô, bỗng dưng, Mộ Hàn nghe được một tia rít gào rất nhỏ, ngừng mắt nhìn lại, chỉ thấy sau khi. gocchuyenaudio.com, tầng kim quang kia thu liễm, lại có đạo đạo khí tức xanh lam lớn nhỏ cỡ nắm tay từ bên trong đoàn linh vũ tiên nguyên to lớn kia kích xạ mà ra, trong chốc lát nó tách ra đến khí tức xanh lam đã đạt tới 10 đạo. Thấy một màn như vậy, trong nội tâm Mộ Hàn đột nhiên tỉnh ngộ. đoàn linh vũ tiên nguyên bị phong ấn kia đúng là một cơ thể mẹ, bên trong linh vũ pháp giới này tất cả linh vũ tiên nguyên lớn nhỏ đều là do nó diễn sinh ra, có nó tồn tại, chân vũ thánh sơn dương hồ cảnh tu sĩ liền vĩnh viễn có linh vũ tiên nguyên cung cấp luyện hóa hấp thu. Vận mệnh như vậy thật có chút bi thảm. Bất quá, Mộ Hàn cũng không vì vậy mà sinh lòng đồng tình, cái thiên vực thế giới này vốn là địa phương mạnh được yếu thua, nó cái linh vật này có được lực lượng khổng lồ như thế, đối với võ đạo tu sĩ tu luyện có trợ giúp rất lớn, lại vừa không có lực tự bảo vệ mình, bị tu sĩ thực lực mạnh hơn phong ấn là rất bình thường. Mộ Hàn lại lặng yên cảm ứng hồi lâu, thẳng đến đoàn linh vũ tiên nguyên kia lần nữa tách ra 10 đoàn khí tức xanh lam, mới hai chân xê dịch trực tiếp ngồi xếp bằng vào hư không. Trong không gian tâm cung rộng lớn, những linh vũ tiên nguyên kia trùng kích biến mất càng lúc càng nhanh, thậm chí có một số nhỏ đã trở nên bình tĩnh trở lại. Bất quá thẳng đến tất cả tiên nguyên kháng cự chi lực đều biến mất, Mộ Hàn mới đưa Tiêu Tố Ảnh từ trong cơ thể Thiên Anh rời ra, miễn cho nàng bị ngộ thương. Tố Ảnh, như thế nào? Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng. Thật nhiều linh vũ tiên nguyên. Nhìn xem chung quanh từng đoàn linh vũ tiên nguyên, Tiêu Tố Ảnh một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, thời điểm cùng Mộ Hàn phối hợp hấp phệ, nàng đã biết lần này thu hoạch không nhỏ, lại không nghĩ rằng số lượng linh vũ tiên nguyên còn là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Mộ Hàn, tổng cộng có bao nhiêu? Ở trong không gian tâm cung của Mộ Hàn, nàng cũng không hề xưng hô tên danh của Mộ Hàn. 15.339 đoàn. Mộ Hàn ý niệm hơi động một chút liền đem số lượng linh vũ tiên nguyên trong tâm cung chuẩn xác công tác thống kê đi ra. Nhiều lắm, Tiêu Tố Ảnh sợ hãi thán phục một tiếng, mặc dù là hai mắt tỏa ánh sáng. Ta kế tiếp chỉ cần ở trong tâm cung của ngươi không ngừng luyện hóa linh vũ tiên nguyên là được rồi. Vừa mới nói xong, Tiêu Tố Ảnh cũng không trì hoãn nữa, lập tức khoanh chân mà ngồi, lấy tay bắt lấy một đoàn linh vũ tiên nguyên. Thấy Tiêu Tố Ảnh đã bắt đầu tu luyện, Mộ Hàn cũng không đi quấy rầy nàng. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Mộ Hàn lại đem Công Tôn Long cùng Cơ Vân Thiền, Cơ Vân Yên tỉ muội từ trong không gian độc lập của Thiên Anh chuyển ra cho bọn hắn tự hành tu luyện. Sau đó, Mộ Hàn lại gọi ra Mộc Linh Pháp Thân cùng Thổ Linh Pháp Thân, để cho chính bọn hắn đi luyện hóa linh vũ tiên nguyên, tuy loại lực lượng này đối với bọn hắn tu vi tăng lên trợ giúp không lớn, nhưng luyện hóa số lượng linh vũ tiên nguyên đạt tới tình trạng nhất định, bao nhiêu cũng có thể tạo được điểm tác dụng. Rồi sau đó, Mộ Hàn mới tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, một bên dùng anh lôi đan quyết cô đọng anh lôi, một bên cực lực vận chuyển thái hư động thần quyết luyện hóa hấp thu linh vũ tiên nguyên. Hôm nay Mộ Hàn đã là dương hồ cảnh tu sĩ, bất kể là anh lôi đan quyết hay là thái hư động thần quyết, tốc độ luyện hóa linh vũ tiên nguyên đều so trước kia nhanh vô số lần. Thời gian từng ly từng tí mất đi, số lượng tiên nguyên bị Mộ Hàn. Góc truyện audio.com, luyện hóa cực kỳ nhanh gia tăng. 10 đoàn, 20 đoàn, 50 đoàn, 100 đoàn, thân hình Mộ Hàn phảng phất hóa thành bất hủ điêu khắc từ cổ chí kim, thủy chung vẫn không nhúc nhích, cho linh vũ tiên nguyên chung quanh có cơ hội thừa dịp phần phật thoáng một phát lại điên cuồng nhào tới. Mà khi lần nữa bị Mộ Hàn cắn nuốt mấy trăm đạo, chúng cũng dùng tốc độ càng nhanh lui bước. Từ đó về sau, những linh vũ tiên nguyên kia chỉ dám ở bên người Mộ Hàn mấy ngàn thước băn khoăn bồi hồi, cũng không dám tới gần nữa, lại càng không dám phát động công kích. Đang lúc Mộ Hàn ở trong linh vũ pháp giới bế quan tu luyện, đã có một tin tức kinh người ở Xích Thành Thiên Vực truyền bá ra. Năm đó Mộ Hàn đánh chết Đại Hạc Thiên Vực vực chủ Tư Không Dục kia, rõ ràng không có chết. Hắn chẳng những không chết, hơn nữa không lâu còn giết chết Pháp La Thiên Vực vực chủ Khúc Kiên. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn phát vô số người kinh nghi, mà khi mọi người biết được tin tức này là từ Bảo Tiên Thiên Vực Thiên Vũ Tông lưu truyền tới, cái loại nghi vấn này lại nhỏ hơn rất nhiều. Nhất là khi vạn giới võ minh lần nữa nhằm vào Mộ Hàn ban bố thần võ lệnh, âm thanh nghi vấn đã triệt để biến mất. Hơn nữa, lần này thần võ lệnh đã không hề cực hạn ở Xích Thành Thiên Vực mà là bao gồm Bảo Tiên Thiên Vực, vạn giới võ minh, Bảo Tiên phân minh hạ hạt tất cả trung thiên vực thế giới. Mặt khác, bốn phía xuất động siêu tầm Mộ Hàn cũng không còn là linh trì cảnh tu sĩ mà là dương hồ cảnh cường giả. Thậm chí còn có Thiên Vũ Tông cùng với Tư Không gia tộc thần hải cảnh cường giả ly khai Bảo Tiên Thiên Vực ở tất cả đại thiên vực thế giới chạy tìm, ngay cả những hạ thiên vực kia cũng không có buông tha. Chỉ tiếc Mộ Hàn như là ở nhân gian bốc hơi, phần đông tu sĩ mang mang cầu lục cuối cùng nhất vẫn là tốn công vô ích. Chưa tới nửa năm, lần phong ba chấn động phần đông thiên vực này cũng không giải quyết được gì. Cách chương.